một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1693, công khai thân phận của Hữu Hữu trước nhà họ Mộ, gocchuyenaudio.com. Vậy, ngoại trừ chuyện này, còn một chuyện nữa, là gì vậy? Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn cô chậm rãi nói, anh quyết định sẽ chính thức công khai thân phận của Hữu Hữu trước nhà họ Mộ. Anh vừa dứt lời, Vân Thi Thi liền nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Anh quyết định công khai thân phận của thằng bé. Ừ, Mộ Nhã Chiết gật đầu. 7 năm, chuyện này đã làm trễ 7 năm, hiện giờ chúng ta kết hôn, như vậy anh không muốn chờ nữa. Nhưng mà, ngay sau đó, Vân Thi Thi lại có vẻ không vui. Anh nói muốn công khai thân phận của Hữu Hữu, em rất vui, ít nhất con có thể quang minh chính đại đứng cạnh anh, không cần cố kỵ điều gì, thoải mái gọi anh một tiếng cha, không cần phải mang tiếng con riêng nữa. Nhưng mà, nếu thật sự công khai thân phận của Hữu Hữu với nhà họ Mộ, vậy bọn họ có tiếp nhận thằng bé không? Bọn họ muốn tiếp nhận thì tiếp nhận, không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bọn họ không có lựa chọn khác. Giọng điệu Mộ Nhã Chiết rất ngang ngược, không hề có ý nhượng bộ. Hữu Hữu là người thừa kế mà anh chọn, là một trong những chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, người mà anh đã nhận định, ai cũng không được phép nghi ngờ. Lúc này, tính khí bá đạo của anh hoàn toàn bộc phát. Vân Thi Thi vừa mừng vừa lo, lại cảm động, giờ phút này cô chờ đợi đã rất lâu rồi. Hữu Hữu có thể đường đường chính chính lấy thân phận con cháu của nhà họ Mộ đứng cạnh anh, cô thật sự cảm thấy vui vẻ thay cho Hữu Hữu. Thật tốt, cuối cùng Hữu Hữu cũng có thể thoải mái gọi anh một tiếng cha. Cuối cùng Hữu Hữu không còn bị ai âm thầm chỉ trỏ, nghi ngờ là con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà anh nói Hữu Hữu là người thừa kế mà anh chọn. Vậy, Tiểu Dịch Thần thì sao? Tiểu Dịch Thần không thích hợp. Hả? Mộ Nhã Chiết mỉm cười không nói. Hữu Hữu là một thiên tài kinh doanh, vô cùng thông minh, mặc dù còn nhỏ, nhưng lại có thiên phú, chỉ trong vòng 2 năm, cậu có thể khôi phục lại một xí nghiệp đồ chơi đang bên bờ vực phá sản, thậm chí còn phát triển thành một công ty hùng mạnh, chuyện này thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Mà Tiểu Dịch Thần, ở phương diện này, hiển nhiên không thể so được với Hữu Hữu. Bởi vậy, chọn Hữu Hữu làm người thừa kế Mộ Thị, là quyết định sau khi anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đột nhiên anh chợt nghĩ đến điều gì đó, hơi nhíu mày, do dự nói. Chỉ là, lời của em cũng không thể không suy xét một chút. Có lẽ tạm thời anh không thể cho em một thân phận chính thức ở nhà họ Mộ được. Chuyện anh và em đi đăng ký kết hôn, tạm thời sẽ phải gác lại. Vân Thi Thi suy nghĩ một chút, sau đó lập tức dịu dàng cười. Em nguyện ý chờ anh hứa sẽ cho cô một hôn lễ thế kỷ, cô tin tưởng anh, đồng thời cũng nguyện ý chờ ngày đó đến. Không phải cô chờ mong xem hôn lễ thế kỷ xa hoa chấn động thế nào, mà cái cô chờ mong, chính là một thân phận chính thức, một thân phận có thể quang minh chính đại đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. Cô nguyện ý chờ, hơn nữa, dù sao, cô bây giờ vẫn đóng phim, chờ đến khi sự nghiệp của cô ổn định, lúc đó tính đến chuyện tổ chức hôn lễ cũng không muộn. Huống chi, anh cũng đã cầu hôn cô rồi, như vậy ngày tổ chức hôn lễ còn xa nữa sao? Cô chờ được, đã quyết định ở bên cạnh anh cả đời, như vậy tin tưởng anh vô điều kiện, đây là điều cơ bản nhất. Ngoan, Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt anh nhìn cô. gocchuyenaudio.com, tràn ngập sự cưng chiều, ngày đó, anh sẽ không để cho em chờ quá lâu. Cách chương.